Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, thiên giới chi thượng. Địa cầu, thiên giới trên bình đài đứng trang nghiêm lấy hai bóng người. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc người nhân tạo đã xuất thế, mặc dù nhỏ chỗ cùng trang nói tự có một chút khác biệt. Bất quá đại thể vẫn là không có sai. Vì vậy đang lúc mọi người dưới sự cố gắng vẫn tìm được người nhân tạo, bây giờ mọi người đã cùng người nhân tạo chiến đấu một hồi, xem ra người nhân tạo thực sự rất cường đại. Thiên thần tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua chợt xuống từng viên một mồ hôi hột, sao sao trong ánh mắt cũng đều là lo lắng. Bọn họ đương nhiên không cảm giác người nhân tạo khí, nhưng là hiện tại bọn họ cảm ứng bên trong xuất hiện lưỡng đạo rất cường đại khí. Một đạo là Son Goku, khác một đạo cực kỳ ngoài bọn họ ý liệu ở ngoài. Kadik cư nhiên cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Thiên thần thấp trầm giọng nói. 3 năm này, Kadik hầu hết thời gian đều ngây người ở trên địa cầu. Thậm chí ở trên thiên thần cảm ứng bên trong, hắn dường như cùng địa cầu một nữ nhân ở chung, thậm chí sanh con. Tuy là như vậy, nhưng là thiên thần đối với Kadik vẫn như cũ lo lắng. Hắn trên người sát khí cùng sát khí quá nặng, đây tuyệt đối là một cái giết người như ngoé ác ma. Kadik khí tức có 3.1 ức, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sao sao trầm giọng nói rằng, người Saiya không hổ là được gọi là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Cái này Kadik tư chất hơn nữa đáng sợ. Hắn có thể trở nên cường đại như vậy, may mà có Goku ở. Thiên thần chậm rãi nói rằng, bất quá hiện tại Goku khí tức cũng không phải rất cường đại. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên thần trong thanh âm rất là lo lắng. Son Goku cùng Kadik khí tức rất cường đại, hơn nữa đang không ngừng di động. Từ bọn họ cảm ứng được hai người di động vị trí đến xem, Son Goku cùng Kadik hiển nhiên không phải ở giao thủ, mà là phân biệt cùng những người khác giao thủ. Mà người nhân tạo là không có khí tức, cho nên đáp án đã rất rõ ràng. Son Goku, Kadik mỗi người đang cùng một cái người nhân tạo chiến đấu. Cư nhiên chiến đấu lâu như vậy cũng không có kết thúc. Cái này xuất hiện người nhân tạo quả nhiên cùng Trang nói giống nhau cường đại. Sao sao thấp giọng nói, không phải, Trang chỉ có 2 ức chiến lực, hắn có thể đủ đánh ngang tay một cái người nhân tạo. Hiện tại Kadik là 3.1 ức chiến lực, lại cầm không xuống một cái người nhân tạo, rất có thể chúng ta nơi đây xuất hiện người nhân tạo biết Blang miêu tả còn cường đại hơn. Thiên thần chậm rãi nói rằng, sao sao trầm mặc, người nhân tạo cường đại như vậy, chỉ dựa vào một cái Son Goku cùng một cái không đáng tin cậy Kadik có thể hay không chịu nổi. Hắn cùng thiên thần cũng không nhịn được lo lắng. Đột ngột, bọn họ thấy hoa mắt. Con thấy trước người bọn họ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái quái vật lớn. Vạn năng bao con nhộng. Hầu như chỉ một lúc bọn họ liền chứng kiến đó là một con thuyền cùng loại vũ trụ phi thuyền hình. Thù kỳ quái đồ đạc. Cái này trên phi thuyền có vạn năng bao con nhộng công ty tiêu chí. Nhưng là vạn năng bao con nhộng công ty lúc nào sản xuất quá loại này tựa như trong nháy mắt giống nhau xuất hiện tại bọn họ trước mắt đồ đạc. Phi thuyền từ trên trời hạ xuống dưới, hiện ra trên phi thuyền cái kia có trong suốt bên ngoài cửa sổ buồng nhỏ trên tàu. Chỉ thấy trong khoang thuyền ngồi 4 bóng người. Rất nhanh phi thuyền rơi vào thiên thần sao sao trước người trên bình đài. Cửa buồng mở ra, bên trong 4 bóng người từ bên trong bay ra, chậm rãi bay xuống ở trên thiên thần sao sao trước người. Cái gì? Thiên thần, sao sao ánh mắt một cái liền rơi vào Krillin trên người. Tiếp lấy ánh mắt của bọn họ phát hiện Krillin phía sau cái kia vung vẫy khủng bố đuôi. Là, vâng, đúng, người ngoài hành tinh, thiên thần, sao sao trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. hiện tại người nhân tạo nguy cơ chưa từng qua được, đột nhiên liền xuất hiện cái này không rõ lai lịch ngoại tinh nhân. Hơn nữa trước mắt ngoại tinh nhân thật là quỷ dị, nếu như chỉ từ cảm giác xem, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp, đẹp khiến người ta cũng không nhịn được đồng tử mở lớn nam tử. Nhưng là nam tử này sở hữu như vậy một cái đuôi. Như vậy ngoại tinh nhân để thiên thần nhớ lại Phi Đe. Thiên thần, sao sao ánh mắt hoàn toàn bị Krillin phân thân hấp dẫn. Thậm chí cũng không có chú ý tới một bên đại Bulma. Chăng cùng Son Gouben, thiên thần, sao sao, đại Bulma nhìn trước mắt thiên thần cùng sao sao. Tâm thần trở nên hoảng hốt. Trong óc nàng hiện ra một vài bức sớm đã bị giấu ở ký ức trong góc hình ảnh. Hốt hoảng trong lúc đó, nàng dường như lại trở về trước đây. Khi đó sao sao cùng thiên thần cũng là như thế đứng ở thiên giới trên bình đài. Sao sao là bình thản như vậy lãnh khốc, thiên thần là như vậy già yếu mà yên ổn. Bất chi bất giác đại Bulma trong mắt dâng lên nước mắt. Sao sao, thiên thần, Krillin phất phất tay kêu lên. A, người biết chúng ta, thiên thần. Sao sao kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên, trên địa cầu đại danh đỉnh đỉnh thiên thần cùng hắn trung thành và tận tâm. Thông minh thêm khéo tay người hầu sao sao ta sao sao có thể không biết. Krillin nghiêm mặt nói rằng, ta nghe nói địa cầu thiên thần Piccolo cùng hắn người hầu vô cùng cường đại. Ủng có đáng sợ chí cực võ đạo, cho nên đặc biệt đuổi tới khiêu chiến. Ta muốn nhị vị nhiệt tình háo khách, tất bất trí ta tay không mà về a. Nhìn Krillin pha trò lộng thiên thần, sao sao, Son Gouben khá là không nói, một bên trăng trên mặt cũng hiện lên thần sắc quái gì. Cái này Krillin thúc thúc không khỏi cũng chơi thật vui đi. Thiên thần, sao sao sắc mặt có chút khó coi, bọn họ võ đạo tự nhiên không sai. Nhưng là vậy phải xem cùng người nào so với, ở trên địa cầu có lẽ có ít danh tiếng, có thể làm sao liền ngoại tinh nhân cũng biết. Bất quá thiên thần, sao sao cũng không còn hoài nghi nhiều lắm, dù sao bọn họ cũng là có một ít cừu nhân. Nói thí dụ như Carrick, nói không chừng chính là Carrick ở ngoại tinh cầu bên trên vì bọn họ kéo cừu hận. Các hạ từ đâu nghe được thanh danh của chúng ta? Thiên thần trầm giọng nói, chúng ta võ đạo tuy là cũng còn có thể, nhưng ở trong vũ trụ cũng tầm thường. Sao sao nói rằng, không đúng rồi, ta nghe nói Phi Đe đều chết ở địa cầu. Các ngươi võ nói làm sao có thể tầm thường. Krillin một tay chống cằm mặt lộ không tin nói, được rồi, Erin, ngươi liền cách sợ thiên thần cùng sao sao. Son Gouben thật tại nhẫn không được. Hắn chính là rõ ràng cảm giác được thiên thần cùng sao sao lúc này tâm thần cực kỳ sợ hãi. Loại này sợ hãi đương nhiên không được đầy đủ là bởi vì vì đến của bọn họ. Cũng rất có thể cùng người nhân tạo tương quan. Thiên thần, sao sao lúc này mới phát hiện đứng ở Krillin bên người Son Gouben. Làm sao có thể, thiên thần tâm đầu nhảy rộn. Cái này phút chốc hắn trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Thậm chí hô hấp đều có chút dị thường. Ngươi là người phương nào? Thiên thần kêu lên. Ta là Krillin nha. Son Gouben nhìn ra được thiên thần khiếp sợ. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn biết thiên thần khiếp sợ là bởi vì chứng kiến hắn Son Gouben phía sau mới. Chỉ có sinh ra. Hơn nữa cái này cũng không phải là bởi vì mới nhìn đến hắn Son Gouben mới kinh ngạc. Mà tựa hồ là từ hắn Son Gouben trên người cảm nhận được vật gì vậy phía sau. Thiên thần, sao sao, hắn là trăng. Son Gouben bất chấp suy nghĩ nhiều, mà là một bên cạnh trăng. Trăng, thiên thần, sao sao ánh mắt theo Son Gouben tay chỗ nhìn lại. Lần trước trăng đến, thiên thần cùng sao sao biết. Nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt trăng dáng dấp. Lần trước các ngươi cái thời không này Krillin không phải ngồi trăng cỗ máy thời gian đi hắn thời. Không sao, Son Gouben nói ngắn gọn. Krillin đến rồi cái thời không kia phía sau. Tu luyện hai cỗ phân thân, Lúc này đây chăng qua đây. Krillin cái này hai cỗ phân thân liền đi theo qua. Mà hai cỗ phân thân một cái tự nhiên là ta. Một cái khác chính là hắn. Son Gouben một bên cạnh Krillin phân thân. Là, vâng, đúng, có chuyện như vậy sao? Thiên thần, sao sao suy tư về. Phân thân Pháp thật bất khả tư nghị. Bọn họ mặc dù biết Tenshin Han sở hữu bốn thân quyền, nhưng là biến hóa ra ba cái phân thân cùng tự thân là giống nhau như đúc. Hơn nữa khí tức cũng là giống nhau như đúc. Hai người kia khí tức ngược lại cũng giống như Krillin, nhưng vẫn là có bất đồng địa phương. Hơn nữa hai người kia khí tức cũng không giống nhau. Thiên thần, sao sao liếc nhau. Đối với Son Gouben lời nói đều là bán tín bán nghi. Các người cũng biết, trong cơ thể ta sở hữu hai cái linh hồn. Hai cái linh hồn cộng đồng hợp thành đặc thù Krillin, mà bây giờ là hai cái linh hồn tự mình tu luyện ra một cái phân thân. Sở lấy khí tức của chúng ta là có một số khác biệt. Son Gouben tiếp tục nói, ta muốn, thiên thần cùng sao sao các ngươi hiện tại minh bạch chưa? Thì ra là thế, thiên thần trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, sao sao trong mắt cũng hiện lên nhất ti hoảng nhiên, dù sao bọn họ ở Son Gouben cùng Krillin trên người cảm giác được cái loại này cực kỳ khí tức quen. Thuộc, ta muốn, ngươi chính là A Bản Son Gouben, thiên thần Son Gouben, lại Krillin, ngươi chính là Erin, thiên thần cảm giác của ngươi vẫn là linh như vậy mẫn. Son Gouben nói rằng, Krillin nụ cười như hoa. Xin lỗi, thiên thần cùng sao sao. Ta lúc trước là chỉ đùa một chút. Các người cảm thấy ta đây một phân thân thế nào? Đây chính là ta mời thần long cố ý giúp ta chế luyện. Hết thảy đều là ấn trong lòng ta phương thức hoàn mỹ nhất chế ra. Nhất là cái này cái đuôi, là không phải cực kỳ khốc. Krillin nói đến đây vẻ mặt hưng phấn. Cái này một phân thân có thể là của hắn tác phẩm đắc ý. Đuôi cực kỳ khốc, thiên thần, sao sao nhãn thần quái dị. Kỳ thực Krillin quả thực có một loại cực kỳ biêu hãn tà dị khí tức. Loại khí tức này rất mỹ lệ mà mê người, khiến người ta nhịn không được ghé mắt. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là bây giờ Krillin cỗ này phân thân, khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền chịu đến trùng kích. Cho rằng đây là một cái rất trọng yếu thượng tầng nhân sĩ, tuyệt đối không thể coi thường. Tuy là như vậy, nhưng là thiên thần, sao sao vẫn cảm thấy Krillin một cái thật tốt người địa cầu. Cư nhiên lấy một cái phi đe tựa như đuôi có chút quái gì. Cái này đuôi quả thực tương đối khốc. Thiên thần nói một cái câu, ánh mắt liền lạc hướng Son Gouben. A Bản, ta không nghĩ tới khí chất của ngươi cư nhiên là như vậy. Khí chất như vậy là đỉnh cấp thần linh có. Ta sở hữu đỉnh cấp thần linh khí chất. Son Gouben lông mi khơi một cái. Nếu như ngươi không nói cho ta ngươi thân phận chân thật, ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi là một cái nào đó vô cùng cường đại thần linh. Bởi vì ngươi lần gen ta cao. Thiên thần cảm khái nói. Son Gouben không khỏi trong lòng giật mình. Hắn chính là biết Piccolo sở hữu cực kỳ thần kỳ giác quan thứ 6. Ở dấu bé Long Châu Z dấu lớn Bu Thiên, thần Kaio mang theo người hầu đi tới võ đạo đại hội hiện trường. Tất cả mọi người không có cảm giác gì, nhưng là Piccolo lại cái trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt khó coi rất. Mọi người hỏi Piccolo nguyên nhân. Piccolo nói đúng là hai người kia lần gen ta cao. Cũng không biết thiên thần nói thứ nguyên là có ý gì. Son Gouben lóe ý niệm trong đầu. Lúc này đại Bulma đã khôi phục bình thường. Nàng ngữ cười khanh khách đem thân búng một cái. Đi tới thiên thần, sao sao trước mặt. Thiên thần, sao sao, còn nhận thức ta. Ngươi là thiên thần, sao sao nghi hoặc nhìn Bulma. Bulma khí tức bọn họ đương nhiên nhận thức, nhưng là dáng dấp, Bulma tại bọn họ trong trí nhớ nhưng là tươi mới được có thể bóp ra nước. Rõ ràng sao sao nhân, nữ nhân trước mắt dáng dấp cùng Bulma không sai biệt lắm. tuy nhiên lại thành thục nhiều lắm. Không nói khóe mắt đuôi lông mày gian cái loại này thành thục gió êm dịu tình vận vì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia ôn nhu điềm nhiên ánh mắt. Cũng rất là không phàm. Bùn mà tuyệt đối không thể có khí chất như vậy. Xem ra các ngươi không nhận ra. Đại Bùn mà có chút thất vọng. Ngươi không sẽ là Bùn mà à. Thiên thần kêu lên. Đại Bùn mà khóe miệng nở rộ vẻ tươi cười. Thiên thần. Ta là không phải rất già, cho nên ngươi mới, chỉ có, không thể liếc mắt xác định thân phận của ta. Ngược lại không phải rất già, mà là ngươi khí chất biến quá nhiều. Thiên thần lúc này đã xác định trước mắt nhất định là Bùn Ma. Hôm nay ngươi tựa như một khối trải qua đánh bóng sau ngọc thạch. Cả ngươi tản ra ánh sáng trí tuệ. Hôm nay ngươi... coi như làm thiên thần đều hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn là không phải cần đi qua bồi dưỡng. Trực tiếp thượng cương cái chủng loại kia. Ta thật không cách nào tưởng tượng. Ngươi đến rồi cái thời không kia đến tột cùng từng có dạng gì đáng sợ từng trải. Mới để cho ngươi ngắn ngủi 3 năm liền lột xác thành. Không đúng. Không thể nào biết như vậy. Chẳng lẽ nói ngươi là một cái khác Bùn Ma. Không hổ là thiên thần, Đại Bùn Ma cười đến khóe miệng hiện lên xinh đẹp má lúm đồng tiền. Không sai, ta chính là cái thời không kia Bùn Ma. 20 năm sau Bùn Ma, ta đã nói rồi, không có khả năng ngắn ngủi 3 năm, liền có thể cho ngươi trở nên như vậy hoàn mỹ. Thiên thần cảm khái một tiếng, cái kia một cái khác Bùn Ma. Nàng và ta bản tôn ngây người ở cái thời không kia không có qua đây. Krillin giải thích, người bản tôn không có tới. Thiên thần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.